Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1818, Lão Như Lai. Đang lúc Đạo Đức Tông ba vị chân nhân là Thiên Thánh chân nhân một câu cảm giác được 10 phần. Không hiểu thời điểm, lựa chọn quan bế sơn môn Huyền Sơn tự lại là nhấc lên to lớn gợn sóng. Một mực đóng cửa tử quan Như Lai thế mà xuất quan. Đương nhiên, Huyền Sơn tự Như Lai cũng không phải vô duyên vô cớ phá quan mà ra. Hắn tại cảm ngộ thiên địa thời điểm cảm thấy giết chóc, cảm thấy tử vong, trọng yếu hơn là hắn cảm thấy bát bộ phủ đồ khí cơ. Mà chính hắn thì là giống như rơi vào tu la địa ngục bên trong. Bóng ma tử vong bao phủ hắn, khiến cho hắn không cách nào lại bế quan tu luyện xuống dưới. Như Lai xuất quan, đây vốn là Huyền Sơn tự thịnh sự. Thế nhưng là, bởi vì Như Lai chẳng lành cảm giác, Huyền Sơn tự phía trên bao phủ một tia sương mù mai. Như Lai đã rất già, làm trong giang hồ mấy vị hoạt hóa thạch cấp bậc tồn tại nhân vật một trong. Hắn sớm đã là đến có thể cùng thiên địa cùng vang lên trình độ. Chính như kia đứng được cao, mới có thể nhìn càng thêm xa, chìm đắm tại thần nhân cảnh bên trong mấy trăm năm, lão Như Lai có thể nói là tĩnh nhìn gió xoáy vân dũng, quan sát trong giang hồ long tranh hổ đấu, thế nhưng là hắn chưa hề để ý qua, mặc cho lấy thời gian xói mòn, mà hắn tự nhiên là tĩnh tọa bồ đề đài, lĩnh hội Phật Pháp, lão Như Lai kiến thức cùng lịch duyệt tuyệt. Không phải đúng vậy thường nhân có thể so sánh được. Thế nhưng là hắn thấy được giết chóc cùng tử vong, càng là thấy được tu la địa ngục. Cái này khiến lão Như Lai phá quan mà ra. Hắn có thể đoán trước tương lai, tự nhiên cũng là muốn ngăn cản chuyện phát sinh. Tĩnh tọa tại trên bồ đoàn, lão Như Lai không ngừng vê động lên trong tay Phật Châu. Vinh Thịnh, Vinh Tuệ, Vinh Ân ba người ngồi trước mặt lão Như Lai. Ta muốn biết gần nhất có cái gì chuyện trọng đại phát sinh sao? Lão Như Lai nhẹ giọng hỏi. Vinh Tuệ nói, Huyền Sơn tự quan bế sơn môn đã có thời gian 3 năm. Trong giang hồ sự tình tự nhiên là không có đi để ý tới. Bất quá ta nghe nói du lịch qua tới đệ tử rằng, kia Thiên Sơn phía trên gần nhất có tuyết liên xuất thế. Lão Như Lai tuyết trắng đuôi lông mày hơi động một chút, nói ra, tuyết liên xuất thế mặc dù là tường thụy hiện ra, nhưng là thế nhân tham lam lại là để tường thụy lây dính vô số máu tươi. Thật là thật đáng buồn a. Vinh Tuệ tiếp tục lên tiếng nói ra, Như Lai, ta Huyền Sơn tự vốn là rất ít lẫn vào trong giang hồ sự tình. Bây giờ chúng ta phụng sư huynh chi mệnh quan bế sơn môn 3 năm. Càng là giống như một người đã mất đi lỗ tai con mắt. Trọng yếu hơn là Huyền Sơn tự vốn là đáng thương lực ảnh hưởng triệt để biến mất. Bây giờ cái này Huyền Sơn tự còn không bằng một cái bình thường tông môn. Vinh Thịnh sắc mặt trầm xuống, nói ra, sư đệ, Phật gia từ trước đến nay truy cầu thanh tịnh. Trong những năm này, Huyền Sơn tự hoàn toàn không có nửa điểm Phật gia phong độ. Ta lựa chọn quan bế sơn môn cũng là một cái lựa chọn tốt. Vinh Ân gật đầu, nói ra, ta cảm thấy Vinh Thịnh sư huynh nói rất đúng. Lão Như Lai cười cười, nói, Vinh Tuệ, ngươi đến cùng vẫn là lớn một viên thế tục tâm a. Vinh Tuệ thần sắc hơi đổi, nói ra, Lão Như Lai, ta đây là cũng là vì Huyền Sơn tự kế hoạch 100 năm cân nhắc. Nếu là chính như sư huynh như vậy một mực đóng chặt sơn môn, chỉ sợ không ngoài 10 năm, Huyền Sơn tự triệt để biến thành bình thường. Ta thật sự là không thể gặp xảy ra chuyện như vậy. Lão Như Lai trầm tư một chút, nói ra, Vinh Tuệ, chuyện đã qua, lại đi truy trách cũng là vô dụng. Chúng ta bây giờ hẳn là hướng phía trước nhìn. Vinh Tuệ gật gật đầu. Vinh Thịnh chậm âm thanh nói ra, Như Lai cao kiến. Vinh Ân gật gật đầu, nói ra,